Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, trang 706. Bất quá làm ầm ĩ lên đảo cũng hảo, ít nhất trong đám người ai là người, ai là quỷ cũng là có thể phân rõ. Vốn dĩ bọn họ lúc này đây còn có một cái quan trọng mục đích chính là tìm ra che giấu lên kẻ. Điên, ngươi muốn làm gì? Chân tỷ tuy nói cho tới nay đều muốn làm Hoa Vinh Nguyệt cùng người khác đánh một trận, nhưng là đột nhiên bị không quen biết người tìm tới tới. Trong lòng khả năng vẫn là có điểm hoàng, Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt bình tĩnh ổn định chân tỷ, ý bảo nàng không cần hoảng. Chân tỷ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, tựa hồ còn có chút ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt lúc này sẽ đột nhiên ra tới giúp nàng xuất đầu. Rốt cuộc, Hoa Vinh Nguyệt người này tính tình, nàng ở chung lâu như vậy vẫn là biết đến. Xem như cái tương đương sợ phiền toái cũng không thích đánh nhau người, chân tỷ này sẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt có chút thấp thỏm. Nói như thế nào, loại này tâm tình có chút vi diệu, đã thấp thỏm bất an, lại tràn ngập một loại mạc danh chờ mong, hắn sẽ như thế nào làm đâu. Là sẽ giống mấy ngày nay gặp qua những cái đó tỉ thí kiếm khách nhóm giống nhau. Đột nhiên tới một cái xuất kỳ bất ý, ngân quang lấp lánh kiếm bỗng nhiên đâm thủng đối phương thân thể. Lại hoặc là ra tay chính là kinh thiên chiêu thức, làm người vô pháp ngăn cản sao? Chân tỷ duy nhất một lần thấy Hoa Vinh Nguyệt ra tay, cũng chỉ có ở sở phủ kia một lần. Nàng thật sự cảm thấy đối phương thân thủ chưa chắc so với kia chút thành danh kiếm khách thấp. Hơn nữa này, hoàn toàn là bị nàng một tay khai quật ra tới hiệp khách. Đối với chân tỷ tới nói chung quy có điểm bất đồng hàm nghĩa, ở chân tỷ chờ mong trong ánh mắt. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng thanh kiếm đặt ở một bên, sau đó bắt đầu làm một kiện làm chân tỷ hoàn toàn chuẩn bị không kịp sự tình. Nàng lập tức ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu chát chính mình ống quần. Ai? Chân tỷ trên mặt tươi cười dần dần đọng lại. Nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt động tác, vẻ mặt mờ mịt, tâm nói ngươi đang làm gì? Này quần áo không thể lộng hư a. Này không phải mua, là Vạn Phù Liên cho ta làm. Này nếu là lộng hỏng rồi. Nàng phi nói thầm vài thiên. Hoa Vinh Nguyệt một bên hệ ống quần một bên toái toái niệm, ai? Áo khoác cũng cởi đi, túi tiền cũng phóng một bên thu hào, bằng không đánh mất làm sao bây giờ? Tốt xấu có 50 văn tiền tiền xe đâu, nhân gia này kiếm vạn nhất phải bị ta lộng hỏng rồi làm sao? Bây giờ, ta cũng bồi không dậy nổi a. Hơn nữa ta hôm nay giữa trưa không quá ăn no. Hoa Vinh Nguyệt đem toàn thân trên dưới có thể thu thập tất cả đều thu thập nhanh nhẹn một lần. Liền lưng quần đều chát đi lên. Toàn bộ một nông thôn lão nông sắp muốn xuống đất trước chuẩn bị công tác giống nhau. Này nếu có nước trà, Hoa Vinh Nguyệt phòng trừng còn có thể tới thượng hai khẩu. Liền này một bộ chuẩn bị công tác xuống dưới, đừng nói là chân tỷ, đối diện người nọ đều sửng sốt. Chân tỷ nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, nhẫn đến không thể lại nhẫn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Nàng hỏng mất hô to, ngươi để ý cái gì quần áo cùng túi tiền a? Ngươi liền không thể tiêu xái một chút sao? Đem quần áo cởi một ném trực tiếp xông lên đi đánh a, như vậy nhiều khí phách a. Này quần áo rất quý, ngươi nhìn xem nhân ra những cái đó kiếm khách. Quần áo ô uế một chút tẩy đều không tẩy trực tiếp ném. Hơn nữa có nào mấy cái kiếm khách sẽ quan tâm quần áo sự tình a? Ngươi đảo hào, đau lòng cái gì quần áo? Đánh thắng ta cho ngươi mua 100 bộ. Này tiền, liền mấy chục văn, ngươi ném là ăn không nổi cơm vẫn là thế nào a? Kỳ thật, thật đúng là ăn không nổi cơm. Ta lần này ra tới trên người liền mang theo này mấy chục văn. Ai nha, ăn không nổi cơm ta dưỡng ngươi. Ngươi thật đúng là tức chết ta. Bách Hiểu Sinh cùng Hoàng Kiều đang từ hẻm nhỏ bên kia đi tới. Hoàng Kiều còn ở truy vấn Bách Hiểu Sinh dịch linh lung sự tình đâu. Vừa lúc gặp được cái này trường hợp, hai người cũng đều là sửng sốt, Chân Tỷ nhìn thoáng qua Bách Hiểu Sinh cùng Hoàng Kiều. Nháy mắt liền càng tạc, đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, nhân gia đều đang nhìn đâu, đừng để ý ngươi kia quần áo cùng tiền, nhanh lên thượng đi. Chương 393-18 tuyến nông thôn thổ vị hiệp khách hai Bách Hiểu Sinh cùng Hoàng Kiều còn đều vẻ mặt ngốc, cũng không trách bọn họ cũng chính là mới từ ngõ nhỏ bên trong ra tới. Sau đó nghênh diện liền đụng phải như thế có lực đánh vào một màn. Hai người không có đương trường dọa ngốc cũng đã không tồi, Hoa Vinh Nguyệt cũng phát hiện gặp được người quen. Bất quá người quen trước mặt nàng cũng không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng, nàng chính là lưng đeo bọn họ toàn thôn hy vọng a. Nói nữa, đại hiệp làm sao vậy? Đại hiệp chẳng lẽ là có thể màn trời chiếu đất sao? Đại hiệp không cũng đến tiêu tiền ăn cơm sao? Bách Hiểu Sinh ở bên kia cầm đều mau rớt. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt cố ý đặt ở một bên tiểu túi tiền còn có thành thành thật thật chát khẩn ống. Quốc, trong đầu vẫn luôn tuần hoàn truyền phát tin cái quỷ gì cái quỷ gì cái quỷ gì. Hoàng Kiều liền thật sự nhiều. Nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt trước kia gặp mặt thời điểm. Mỗi lần Hoa Vinh Nguyệt đều là lấy hoa đại tiêu sư hình tượng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng suy nghĩ chính là hoa tiêu sư đây là ra chuyện gì. Trong tay tạm thời không có tiền sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua đối diện người nọ. Người nọ hình như là rốt cuộc ý thức được chính mình đối mặt chính là một cái nông thôn 18. Tuyến hiệp khách, trong lúc nhất thời hào hào thích ứng điều chỉnh một chút tâm thái. Sau đó quả nhiên liền buông ra trào phúng. Ha ha ha, ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ kia. Liền ngươi còn xứng đương đại hiệp. Hắn vòng qua bởi vì hắn những lời này mà nhất trừ Bách Hiểu Sinh. Trực tiếp liền tới rồi Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Rút ra chính mình kiếm. Có lẽ là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cái dạng này thật sự là quá không có lực sát. Thương, cho nên hắn liền phòng thủ đều không có làm. Liền như vậy tùy tiện mà đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Đến đây đi. Làm ta nhìn xem liền ngươi dáng vẻ này ngươi còn có thể dùng ra cái gì kiếm pháp đi. Hoa Vinh Nguyệt cầm lấy kiếm tới, giơ tay liền chặn đối phương một lần công kích. Không, cái này cùng với nói là công kích, còn không bằng nói là quấy rầy, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ra tay tốc độ quá nhanh, hơn nữa vô dụng bất luận cái gì kiếm chiêu. Cho nên toàn bộ trường hợp người ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nói không nên lời giản dị tự nhiên. Loại cảm giác này đại khái liền cùng nông thôn hai cái giản dị lão nông cho nhau đánh nhau giống. Nhau, trong đó một người dùng ra nhất chiêu hạt chém. Sau đó hắn đối diện người dùng ra nhất chiêu hạt tiếp. Một cái bất hạnh không chém chúng. Một cái khác may mắn không bị chém tới. Vì thế hai người liền không có chút nào kỹ thuật hàm lượng bắt đầu đối mới vừa giống nhau. Hết chương.